nhưng lại là cái tốt không lộ ra ngoài. Các chương trình mà cô ấy tham gia cũng không có bình luận xấu. Các bộ phim cô ấy đóng không nhất định đều là vai chính, nhưng lại khiến người ta yêu thích. Người như vậy không hiếm thấy trong giới giải trí. Không tính là người nổi bật nhưng cũng không đến nỗi bị người ta ghen ghét. Lùi 10.000 bước mà nói. Nếu như cô ấy đúng là bị người ta ghen ghét thì những người kia cũng sẽ không đợi đến khi Thẩm Lệ phát triển đến mức độ này mới bắt đầu ra tay với cô ấy. Hơn nữa bên trong giới giải trí không có gì bí mật. Nếu nghệ sĩ cần cướp tài nguyên với Thẩm Lệ thì người đó cũng sẽ không có bối cảnh mạnh cỡ nào. Cuối cũng sẽ bị điều tra ra. Đến lúc đó sẽ không có kết cục tốt. Cách chương.